Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, ánh kiếm lóe. Đông Hải trầm, đại trương, Trình Lâm phảng phất làm giấc mộng, cũng tự đáy lòng cảm giác lần này thời gian trôi qua đặc biệt chậm chậm. Dĩ vãng, mặc dù là ngàn tỷ năm đi qua, cũng chỉ là trong chớp mắt, lần này lại đặc biệt không giống, lời bộc bạch tiếng tản đi đã lâu, hắn lại không có thể thấy mọi vật, liền ngay cả quảng vực thị giác đều không thể mở ra. Cả người phảng phất rơi vào vĩnh hằng đêm đen, hắn đại khái đoán được, điều này là bởi vì thân thể đã cực độ lão hóa duyên cớ. Nguyên lai, đây chính là già yếu, hắn nghĩ thầm, ý thức trong mê man. Vô pháp thấy rõ ngoại vật, hắn chỉ có thể nội thị tự xem, cũng kinh ngạc phát hiện trong cơ thể trong kinh mạch linh khí đã sền sệt hầu như thành trạng. Thái gián, lưu động cũng không còn giống lúc trước như đại giang đại hà vậy dâng trào rồi, mà là không gì sánh được chậm chạp, lại như là sấy khô dòng sông. Hắn không xác định đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Bởi vì linh khí kia đã là thuần túy màu vàng, làm hắn nhớ tới Odington. Đương nhiên, vẫn còn có chút không giống. Hắn có thể nhận biết được, phần lớn linh khí đều cũng không phải là chân thực, mà là thôi diễn áp đặt cho hắn, thuộc về nội dung vở kịch cần. Nhưng này cũng tương tự vì hắn chỉ rõ đặc lý ti công pháp tương lai. Đại Đạo Tông muốn kết đan, sau đó Toái Anh. Đặc lý ti lại chỉ là luyện khí, đem luyện khí tiến hành đến mức tận cùng. Hắn nghĩ, xác nhận xong những này, hắn liền bắt đầu suy tư lên những khác, tỉ như bên ngoài bây giờ đã biến thành cái gì dáng dấp. Lời bộc bạch tuy rằng cũng có giảng, nhưng chung quy không đủ tỉ mỉ. Nhưng nghĩ đến, thế gian hẳn là đã không người nhớ tới chính mình. À, có lẽ còn có một cái Dịch Cửu Phong. Cũng không biết có phải là còn sống sót. Liền ở đây trạng thái mê man bên trong, hắn mơ hồ nghe được một ít thê thê thảm thảm thút thít, một ít rất là khó nghe rít gào. Hắn không xác định phát sinh cái gì, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, mãi đến tận mơ hồ nhận ra được có người đến gần. Sau đó bên cạnh mình vại nước tựa hồ phá, thân thể của chính mình chu vi bùn đất cùng cành khô nát lá tựa hồ bị quét tới rồi. Lỗ tai tốt hơn một chút, hắn cuối cùng nghe được một ít mơ hồ nói đâu đâu. Rất xa lạ, nhưng nghe người kia gọi mình, sư bá. Ân, hẳn là Dịch Cửu Phong không thể nghi ngờ. Nghe, tựa hồ thật đến, ngập đầu tai ương. Vì cái gì? Là những yêu vật kia? Chính mình có phải là nên làm chút gì? Này đáng chết, lời bộc bạch cũng không chít cái tiếng, để cho mình làm thế nào mới tốt? A, làm sao cảm giác có chút khí lực, có muốn hay không thử nghiệm đứng lên đến thử xem? Thế là, Trình Lâm bắt đầu thử nghiệm tránh thoát, thử nghiệm đứng lên đến, cỗ kia không biết đến từ đâu sức mạnh chống đỡ lấy hắn làm được tất cả những thứ này. Nhưng cũng dây dưa hắn toàn bộ tâm thần, cho tới hắn căn bản hoàn mỹ chú ý tới mình trên người chuyện phát sinh. Tiếng sấm cuồn cuộn, vạn dặm trên không điện quang tàn phá, thỉnh thoảng bổ xuống, nối liền trời đất, đỉnh núi đang lay động, đang rung động, bùn đất bay khắp, rơi đá lăn, Đại Đạo Tông các đệ tử chỉ có thể buông xuống kiếm, đâm vào bùn đất, ổn định thân hình, bọn họ kinh ngạc mà nhìn phía sau trong tiểu viện. Dưới cây cổ thụ kia phảng phất thây khô bóng người, thân thể kia trên vết rạn nứt càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng tinh mịn. Khởi đầu kia vết rạn nứt mỗi người có to bằng ngón tay, sau đó liền trở thành sợi tóc độ lớn, óng ánh ánh kim từ mỗi một vết nứt bên trong lộ ra đến, chói mắt làm người không dám nhìn thẳng. Kia vết rạn nứt có ngàn vạn điều, ánh kim liền có ngàn vạn đạo, vô số áo kim soi sáng quần phong cùng với thiên địa, phảng phất chí mỹ hào quang. Tiếp đó, thân thể kia chu vi càng mơ hồ hiện ra huyền ảo vầng sáng. Một cỗ khí tức kinh khủng thản nhiên mà lên, Dịch Cửu Phong là trước hết nhận biết được luồng khí tức kia. Thân là đại thừa tu sĩ, khoảng cách độ kiếp cũng đã không xa nhân loại chí cường giả. Hắn đối hơi thở cực kỳ nhạy cảm, mặc dù trọng thương cũng là như thế, bởi vậy, ở nhận biết được hơi thở kia sau, trong lòng hắn tức khắc nhấc lên sóng to gió lớn, chỉ vì cổ thụ kia dưới lộ ra hơi thở, là hắn cả đời chưa từng gặp mạnh mẽ, không gì sánh kịp mạnh mẽ, khó có thể hình dung, khó có thể trình bày, thậm chí mang đến cho hắn một cảm giác càng phảng phất so với hắn từ tổ sư lưu lại tiên khí bên trong thể ngộ đến độ kiếp tiên nhân đều càng mạnh mẽ hơn một ít. Tu luyện 500 năm, Dịch Cửu Phong bản coi chính mình đã chạm tới nhân loại sức mạnh biên giới. Mặc dù là cái gọi là độ kiếp, hắn cũng đã nhìn thấy một góc, cũng tin chắc như không có yêu vật, hắn ở sinh thời tuyệt đối có thể bước vào thế giới kia. Nhưng mà, thời khắc này, làm hơi thở kia phiêu nhiên nhi khởi, Dịch Cửu Phong càng phảng phất trở lại 500 năm trước. Sơ nhập giới tu hành thời điểm, khi đó, hắn đối mặt sư tôn, như gặp biển rộng, bây giờ, hắn lần thứ hai có nhìn thấy biển rộng cảm giác, chỉ là lần này, hắn đã không phải thiếu niên bình thường, mà là đại thừa tu sĩ, kia có thể làm cho mình đều không nhìn thấy biên giới sức mạnh. Lại nên là mạnh bao nhiêu? Sư bá, Dịch Cửu Phong nỉ non tự nói, kinh ngạc mà ngóng nhìn kia hào quang. Ở bên cạnh hắn, Dịch Tiểu Hà nâng phụ thân, nhìn vậy trước mắt càng ngày càng mạnh mẽ lớn ánh kim. Trong lòng một mảnh mờ mịt, kia gần 100 tên đệ tử, cũng giống như vậy biểu tình, cũng mơ hồ ý thức được, bọn họ có lẽ sẽ không chết rồi. Giữa bầu trời, nguyên bản lít nha lít nhít, che kín bầu trời yêu vật dồn dập phát ra hoảng sợ rít gào. Bản năng muốn lui về phía sau, nhưng bởi vì số lượng quá nhiều, mà chen ở giữa không trung, nguyên bản hung lệ tiêu tan hết sạch, duy nhất có ý nghĩ chính là trốn, nhưng mà, này tựa hồ cũng đã thành một loại hy vọng xa vời. Dưới cây cổ thụ, Trình Lâm thân thể vết rách càng ngày càng nhiều, cuối cùng bắt đầu từng mảnh bóc ra từng mảng. Kia ngàn năm tích góp lại bùn đất thể xác dường như vỡ vụn mảnh sứ, dồn dập hạ xuống, mang tầng tiếp theo tầng da cũ, từng sợi khô héo bộ lông, lộ ra mới tinh da thịt. Hắn ở biến tuổi trẻ, dường như tân sinh, lại đúng như cây già phát mầm non. Kia cũ kỹ túi da dưới, chẳng biết lúc nào đã dựng dục ra mới thể xác. Óng ánh ánh kim từ hắn tuổi trẻ trên da thịt lộ ra đến, càng ngày càng mạnh mẽ lớn. Dần dần, Trình Lâm phảng phất ngồi ở một vòng sơ sinh trong thái dương. Vạn đạo hào quang chiếu hướng lên trời, những yêu vật kia bị hào quang vừa chạm, trên thân thể hắc khí liền nhanh chóng tiêu tan, thân thể của bọn nó cũng dường như thấy mặt trời băng tuyết, nhanh chóng tan rã. Hào quang chỗ đến, vô số yêu vật thân thể giấy lên ngọn lửa màu vàng óng. Một lát sau đốt thành tro bụi, tiêu tan vô tung, trong nháy mắt, kia đầy trời yêu vật tất cả đều bị dẫn đốt, giấy rụa chết đi, 10 vạn yêu ma, trong thời gian ngắn tan thành mây khói. Sắc trời sáng lên, hiển lộ ra chân thực ngày mùa thu ánh nắng chiều, núi hoang bên trên. Đại đạo tông đệ tử khiếp sợ nhìn tình cảnh này, há to miệng, liền kinh ngạc thốt lên đều tựa hồ đã vô pháp phát ra. Giữa không trung, kia giống như núi lớn yêu vương quanh người khói đen xoay chuyển. Chống đối dưới kia hào quang, Chu Minh trốn ở yêu vương cánh chim bên dưới, sắc mặt tái nhợt, giọt lớn mồ hôi buông xuống. Ở yêu vương đỏ đậm trong đôi mắt, vạn đạo hào quang chậm rãi nhạt xuống, dần dần biến mất, chỉ còn dư lại màu trắng xanh bầu trời. Cùng ngày mùa thu sáng lạn ánh nắng chiều, núi hoang bên trên, cổ mộc bên dưới, mục nát cành lá, bụi bặm bên trong, một tái ngồi khoanh chân, ước chừng 20 tuổi thanh niên, hai mắt nhắm nghiền, tóc đen rủ xuống ở sau gáy, da thịt trắng nõn như tuyết, trên người hắn đạo đạo huyền ảo hào quang thu nạp, ngưng tụ thành một cái thuần trắng đạo bào, khác nào chân thực tồn tại vậy. Ở dưới con mắt mọi người, Trình Lâm chậm rãi mở mắt ra, phảng phất đại mộng mới tỉnh, hai con mắt trợn mở lúc, thiên địa có điện quang lấp lóe, một cỗ khó có thể hình dung mờ mịt tràn ngập vào mây. Sư bá, là ngài? Dịch Cửu Phong run giọng hỏi dò, hắn hầu như không thể tin được trước mắt tình cảnh này. 500 năm trước khom ông lão, bây giờ càng trở về thanh xuân, đây là cỡ nào tạo hóa? Trong lúc nhất thời, Dịch Cửu Phong lại có chút hoài nghi chính mình trước phán đoán. Trình Lâm nhìn này đã xa lạ, lại quen thuộc dãy núi, trong ánh mắt có chút mê hoặc. Nghe được Dịch Cửu Phong hỏi dò, hắn mặt không hề cảm xúc nhìn sang, chợt đem trước mặt này gầy gò ông lão cùng 500 năm trước thiếu niên kia chồng lên nhau. Dừng một chút, Trình Lâm chậm rãi mở miệng, là ta. Ngừng dưới, hắn ở Dịch Cửu Phong kích động khó tự kiềm chế trên nét mặt lại bồi thêm một câu. Cửu Phong không sai, câu này lời bình không phải hắn cho, mà là năm đó Kế Tuyên đánh giá. Tuy nói tông môn thưa thớt đến đây, nhưng Trình Lâm cũng không cảm thấy này nên quy tội với Dịch Cửu Phong. Thế là, hắn liền muốn cho cái khách quan lời bình. Sư bá, ta. Dịch Cửu Phong nghe tiếng choáng váng, chợt đường đường đại thừa tu sĩ, càng đột ngột rơi lệ. Giữa không trung, giống như núi lớn yêu vương gắt gao nhìn chòng chọc Trình Lâm. Bỗng nhiên ngược lại nhìn mình dưới cánh chim chu minh, dùng thanh âm khàn khàn chất vấn. Người đã nói, đại đạo tông người mạnh nhất chỉ là Dịch Cửu Phong. Chu Minh mồ hôi lạnh như thác nước, run giọng đáp, ngoặc kép, là. Yêu vương tiếp tục nói, kia, hắn, là ai? Chu Minh hoảng sợ lắc đầu, ta không biết, ta hoàn toàn chưa từng thấy người này. Dừng một chút, hắn phảng phất linh cảm đến nguy cơ, kinh hoàng hô, chủ thượng, này người không rõ lai lịch, nhưng tuyệt đối không thể vượt qua Dịch Cửu Phong. Không phải vậy tuyệt không đến nỗi bừa bãi vô danh. Hắn nhiều nhất cũng chính là hóa thần. Đúng, hắn tuyệt đối liền đại thừa đều không phải. Chu Minh hiển nhiên đã có chút nói năng lộn xộn rồi. Ngươi là hóa thần? Yêu vương một lần nữa nhìn về phía Trình Lâm, ngữ khí tràn ngập kiêng kỵ cùng nghi hoặc. Mà nghe được hắn, Trình Lâm hơi nhíu mày, chậm rãi đứng lên. Gió núi kéo tới, áo bào trắng như sóng run run. Hắn mặt không hề cảm xúc, lại dị thường thành khẩn lắc đầu một cái, chợt đọc từng chữ, ta, chỉ là luyện khí mà thôi. Luyện khí, nghe nói như thế, không chỉ có là yêu vương cùng Chu Minh, chính là Dịch Tiểu Hà cùng với kia gần 100 cái đại đạo tông đệ tử đều dồn dập lộ ra khiếp sợ, cùng không tin thần sắc. Luyện khí, sao có thể có chuyện đó? Chỉ là trước vị này, sư tổ, lộ ra hơi thở liền đã là như vực sâu như biển. Chỉ dựa vào hào quang, liền chém giết 10 vạn yêu ma. Sợ là độ kiếp tiên nhân cũng chỉ đến như thế. Làm sao có khả năng chỉ là hèn mọn luyện khí? Dịch Tiểu Hà muốn cười, lại không dám, chỉ là muốn, vị sư tổ này càng còn có thể đùa giỡn. Nàng quay đầu nhìn về phía phụ thân, lại kinh ngạc nhìn thấy Dịch Cửu Phong khắp khuôn mặt là chăm chú cùng cảm khái. Phảng phất đối này cũng không ngạc nhiên vậy, mọi người tại đây bên trong, cũng chỉ có Dịch Cửu Phong một người tin tưởng Trình Lâm vẫn là luyện khí. Rốt cuộc, vị sư bá này năm đó liền luyện khí 500 năm. Này lại là 500 năm qua đi, tính như thế đến. Chỉ là luyện khí, liền đã đạt ngàn năm lâu dài. Ngàn năm luyện khí, càng là cường đại như thế sao? Dịch Cửu Phong cảm xúc phun trào. Giữa bầu trời, yêu vương kia lại tựa hồ như tự giác thu đến sỉ nhục. Tức giận rít gào một tiếng, gió tanh thổi cuốn mây đen mà đến. Trên mặt đất người tuy rằng làm nó vô cùng e dè, nhưng nó cũng biết, chính mình bây giờ đã không thể lui được nữa. Đối phương kiên quyết sẽ không bỏ mặc chính mình rời đi. Kia còn lại lựa chọn, liền chỉ có một cái. Khói đen đột nhiên quay cuồng lên, thân thể của nó to lớn hơn rồi, hầu như che khuất non nửa ngày không. Dịch Cửu Phong thu hồi tâm tư, sốt sắng mà nhìn phía sư bá. Yêu vương này thực lực hoàn toàn không kém gì đỉnh phong thời kỳ chính mình. Khoảng cách độ kiếp cũng đã không xa. Sư bá, tuy mạnh, nhưng đến cùng không có chân chính ra tay. Hắn tổng còn có chút bận tâm. Chỉ là, vừa nhìn xuống, Dịch Cửu Phong hơi choáng váng. Chợt liền biết mình lo lắng hoàn toàn không có cần thiết. Trong tiểu viện, Trình Lâm đối mặt giữa không trung yêu vật. Hai hàng lông mày hơi nhíu, chợt tựa hồ về nghĩ một hồi cái gì. Tay phải trên đất phất một cái, gió mát thổi bay lá rụng, một thanh đen kịt tiểu kiếm rơi vào trong lòng bàn tay. Trình Lâm đánh giá chuôi này bị hắn đem ra nhóm lửa nhiều năm vũ khí. Cổ tay nhẹ chuyển, dỉ xét như cát tản đi, hiện ra lạnh lẽo bóng loáng kiếm thai. Hắn nhẹ nhàng giơ lên kiếm, chân trời sấm sét 9 tiếng. Hắn nhẹ nhàng rót vào linh khí, mặt đất rung chuyển 9 lần. Hắn nhẹ nhàng hướng yêu vương một chạm, ánh kiếm cửu thiểm rọi sáng đại lục 13 châu, 109 phủ. Bên trong đất trời, vô số nhân loại, yêu ma chú ý. Giữa không trung, yêu vương tiếng rít một tiếng, đột nhiên kéo lên Chu Minh, hướng Trình Lâm ánh kiếm quang đi, tự thân liều mạng hướng xa xa trốn chạy. Chủ thượng, không! Chu Minh thê thảm kêu cứu, thân thể vô thanh vô tức dập tắt, ánh kiếm cực nhanh, yêu vương khổng lồ thân thể cũng tan thành mây khói. Ánh kiếm nhưng không có bất luận cái gì ảm đạm, y nguyên thẳng tắp hướng đông phương lao đi. Trong thời gian ngắn, như một đạo óng ánh sao băng, xẹt qua ám không, vượt qua vô số khoảng cách, rơi vào trong Đông Hải trên mảnh đại lục xa lạ kia. Vô thanh vô tức, kia vô biên đại lục bị ánh kiếm chia làm hai nửa, chậm rãi bốc cháy lên, trên nó hàng tỷ yêu ma tuyệt vọng kêu khóc, lại cuối cùng cũng bị kiếm kia hỏa đốt thành hư vô. Thiên địa không tiếng động, thế giới yên ắng. Đại đạo tông núi hoang bên trên, Trình Lâm chậm rãi buông xuống hòa kiếm, hơn 100 đệ tử dồn dập nhìn phía phương đông xa xôi. Chân trời càng bị ánh lửa rọi sáng, lâu dài không thôi. Sư bá, đó là... Dịch Cửu Phong thăm dò hỏi dò. Trình Lâm mặt không hề cảm xúc giải thích câu, chợt cả kinh, vị này đại thừa tu sĩ hầu như nghẹt thở. Sư bá chiêu kiếm này càng hủy diệt một mảnh đại lục. Dịch Cửu Phong trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ là loáng thoáng cảm giác vị sư bá này so với yêu ma càng giống yêu ma. Trong trầm mặc, kia gần 100 tên đệ tử phảng phất cuối cùng từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Bọn họ ánh mắt sùng kính nhìn sang, sao không biết là người nào đi đầu. Hơn 100 đệ tử quỳ đầy núi hoang, miệng nói sư tổ. Trình Lâm khẽ cau mày, đối này cũng không thích, ngược lại nói, Đông Hải đại lục tuy đã hủy diệt, có thể thế gian vẫn có thật nhiều yêu ma còn sót lại. Cần gấp thanh trước, ta muốn lên đường đi tới, ai có thể tải ta một thừa? Mọi người cùng nhau choáng váng. Trong yên tĩnh, Dịch Tiểu Hà đánh bảo dò hỏi, sư tổ, ngài sẽ không ngự kiếm? Trình Lâm cau mày, thản nhiên nói, ta chỉ là luyện khí, đương nhiên sẽ không ngự kiếm. Trầm mặc, vẫn là trầm mặc. Một lát sau, Dịch Cửu Phong đứng dậy cười nói, sư bá muốn cứu thương sinh, đại đạo tông cam vì cước lực, tông môn còn có Vân Chu một tòa, có thể gánh điều động. Trình Lâm nghiêng đầu, hồi ước chút, lặp lại, Vân Chu, ngoặc kép, hoàng hôn dần sâu, chiều tà hạ xuống phía tây. Một con to lớn Vân Chu chấn động cánh, tự thương long dãy núi lên, mang theo đại đạo tông mọi người, mang theo Trình Lâm, trên thế gian đi dạo. Yêu vương ngã xuống, Đông Hải đại lục hủy diệt, ngưng lại ở nhân gian, yêu vật bản năng nhận ra được cái gì, trở nên thấp thỏm lo âu. Đại Minh Châu Phủ, nào đó nhị lưu tông môn chính gặp yêu vật vây giết, trước mắt sẽ tuyệt tử. Liền gặp giữa bầu trời một chiếc Vân Chu bay tới, một luồng ánh kiếm rơi ra, vô số yêu vật rít gào lên hóa thành khói đen chết đi. Chỉ còn dư lại vẫn còn tồn tại mấy cái tu sĩ ngạc nhiên nhìn trời. Thật lâu không nói, kinh đô, mặc giáp 10 vạn quân sĩ thủ vệ hoàng thành, chống lại yêu vật đại quân. Khói lửa nổi lên bốn phía, to lớn lan thương giang đô gần như nhuộm đỏ. Lúc này, mặt trời đỏ hạ xuống phía tây, hoàng đế thân khoác chiến giáp, sừng sững với hoàng thành bên trên. Trong tay ôm đế quốc cờ lớn, trông thấy ngoài thành yêu vật dồn dập thối lui, mặt lộ không rõ, bệ hạ mau nhìn. Bỗng nhiên, bên cạnh quan tướng chỉ trời hô hoán, liền chỉ thấy một chiếc Vân Chu chậm rãi bay qua, lại là một luồng ánh kiếm hạ xuống, mấy vạn yêu vật như tuyết tan rã. Thà An Phủ Châu, Tây Tắc Phủ Châu, Quảng Trạch Phủ Châu, Vân Chu tự tây hướng đông, bất kể đêm ngày, một đường mà đi. Trình Lâm sừng sững đầu thuyền, khi thì quét xuống một kiếm, phần lớn thời gian vẫn là khô chạm ngây người. Sau lưng hắn, Dịch Tiểu Hà kiên nhẫn vì tông môn các đệ tử băng bó vết thương, chờ nàng đem cuối cùng một nơi vết thương xử lý xong. Trình Lâm cũng chém xuống cuối cùng một luồng ánh kiếm, thế gian yêu vật đã là tận trừ, Vân Chu cũng đi đến Đông Hải bên. Đêm đã khuya, Đông Hải trên lại còn có tàn lửa thiêu đốt, rọi sáng bầu trời, toàn bộ đại lục từ bất kỳ ngóc ngách nào cũng có thể thấy rõ. Trình Lâm đứng ở đầu thuyền, chắp tay phóng tầm mắt tới Đông Hải, trong lòng bỗng nhiên hiện ra một cỗ kích động. Sư tổ, muốn trở về tông môn sao? Dịch Tiểu Hà nhẹ giọng hỏi dò. Trình Lâm không nhúc nhích, trầm mặc một lát, nhẹ nhàng lắc đầu, không được, ta còn có việc làm. Chuyện gì? Dịch Tiểu Hà hiếu kỳ hỏi dò. Trình Lâm chậm rãi quay người lại, nhìn về phía đại đạo tông trăm người, đón hơn trăm đôi hiếu kỳ con ngươi, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: phi thăng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục